Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2214, chương 2216. Sinh mệnh chi thạch, lúc này, khảm tại Astarte trước ngực đá quý màu đỏ liền hơi hơi tản ra hào quang. Thoạt nhìn đúng là có loại làm người mê say mị lực. Trên thực tế, khối này bảo thạch, một khi hiện thế, hoàn toàn chính xác sẽ khiến rất nhiều người điên cuồng. Rama Dầm, Tuệ Nhẫn, quan sát một thoáng, lập tức nhẹ gật đầu. Xem ra, hiền giả chi thạch, vận hành tình huống không sai. Hiền giả chi thạch, đó là một loại vẻn vẹn tồn tại ở trong thần thoại vật chất. Tây phương luyện kim thuật sư nhóm từ xa xưa tới nay theo đuổi. Holy Grail, một dạng sự vật, bởi vì nó có thể dùng để thay thế trên cái thế giới này bất kỳ một loại vật chất nào. Nếu là do kỹ nghệ cao cường luyện kim thuật sư đến sử dụng, sẽ trở thành đủ để sáng tạo hết thảy thần khí. Có người có thể đưa nó dùng tới nắm tiện kim loại biến thành quý giá kim loại. Tỷ như hoàng kim, có người có thể đưa nó dùng tới chế tạo trường sinh bất lão linh dược. Để cho người ta đạt được vĩnh hằng sinh mệnh, nó xưng hào có rất nhiều, như là triết học gia chi thạch, đến từ trên trời tảng đá, chức vụ giáo dục, kim ngân nguyên liệu, hồng dược dịch, đại kỳ tích, vĩ đại sáng tạo, cùng với thứ năm nguyên tố, chờ một chút. Đều là người khác đối nó xưng hô, luyện kim thuật sư nhóm vẫn tải truy cầu loại vật chất này. Cho rằng hắn chính là đã tới, luyện kim thuật, đỉnh điểm kết quả, tại đủ loại truyền thuyết cùng trong thần thoại, tảng đá kia cũng thường dùng khác biệt hình dáng xuất hiện. Có lúc là cố thể, có lúc là chất lỏng, có lúc là bột phấn, nhưng đều không ngoại lệ, đều có được máu tươi sáng bóng. Mà tại Atlas trong viện, có một loại được xưng là huyền bí kỹ thuật, cái kia chính là sáng tạo ra tên là hiền giả chi thạch. Có thể ghi lại gần như vô hạn tình báo cứu cực trí nhớ môi giới kỹ thuật. Dựa vào loại kỹ thuật này chế tạo ra, hiền giả chi thạch cũng được gọi là sinh mệnh chi thủy. Danh tự như vậy, chẳng những có thể chữa trị hết thảy thống khổ, chứng bệnh, chết thậm chí là vampire hóa. Đồng thời cũng là Atlas viện luyện kim thuật sư nhóm khai phá đủ loại kỹ thuật cùng Mystic Code tài. Liệu quý hiếm. Tỷ như, Chi Hermes liền sử dụng đến hiền giả chi thạch, tới có được ghi chép tình báo đặc tính. Atlas trong viện bị đồn đãi làm đủ để hủy diệt thế giới 7 lần 7 đại binh khí đồng dạng phần lớn. Đều hữu dụng đến hiền giả chi thạch, làm tài liệu. Bởi vậy rõ ràng, này loại luyện kim tài liệu đến cùng có vạn hơn có thể. Lại chân quý cỡ nào? Vừa lúc, Rama lại ở thế giới trước bên trong vào tay có thể giao phó sinh mệnh cùng ý chí thánh di vật. Yếu thạch, thế là, căn cứ Atlas viện, luyện kim thuật, truyền thừa cùng với đối. Yếu thạch, nghiên cứu, Rama chế tạo ra một khối có thể cung cấp khổng lồ sinh mệnh lực. Hiền giả chi thạch, không, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là dùng, hiền giả chi thạch. Làm tài liệu chế tạo ra sinh mệnh chi thạch mới đúng. Khối này sinh mệnh chi thạch liền bị Rama khảm tại Astarte trên thân, để cho nàng thu hoạch được có thể lấy gần như không hạn chế sử dụng sinh mệnh lực. Tại hắn triệu hoán quyền thú lúc, khối này bảo thạch liền sẽ thay thanh toán đại giới, nhường Astarte có khả năng tùy tâm sở dục sử dụng quyền thú lực lượng. Đến mức làm sao khảm tại Astarte trên thân, vậy đối Rama tới nói, căn bản không phải sự tình. Dùng hắn bây giờ luyện kim thuật trình độ, từ đầu chế tạo một cái so Astarte càng ưu tú nhân công sinh mệnh thể đều không phải là việc khó gì. Chớ nói chi là đối nhân công sinh mệnh thể làm này loại tiểu trình độ cải biến, ta vẫn là gọi nó sinh mệnh chi thạch đi. Rama quan sát đến sinh mệnh chi thạch vận hành tình huống, lập tức như thế lên tiếng. Tiếp qua một hồi, khối này bảo thạch hẳn là có thể hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của ngươi. Đến lúc đó liền ai cũng đoạt không đi. Bất quá ta có cho nó thiết trí phòng hộ thuật thức. Một khi thoát ly thân thể của ngươi, khối này, sinh mệnh chi thạch, sẽ lập tức bản thân phá toái, hóa thành bột phấn biến mất. Nhớ đến chú ý một chút. Astarte, đây cũng là vì để tránh cho sinh mệnh chi thạch lọt vào lạm dụng. Dù sao, một khi sinh mệnh chi thạch rơi vào người tâm thuật bất chính trong tay, nghĩ phỏng chế lời nên không dễ dàng. Bởi vì Rama sử dụng không phải cái thế giới này kỹ thuật. Không có, cao tốc suy nghĩ, cùng, chia cắt suy nghĩ, phụ trợ, nghĩ phân tích hắn thành phần cùng chế tạo phương thức liền đem tiêu tốn trên 100 năm thời gian. Thậm chí có rất lớn tỷ lệ thất bại, cho nên Rama không lo lắng điểm này. Nhưng nếu là muốn lợi dụng trong đó sinh mệnh lực cũng là rất đơn giản. Thí dụ như, nhân loại hoặc ma tộc nếu là đạt được sinh mệnh chi thạch, vậy liền không cần lại lo lắng quyến thú hội thôn phệ tuổi thọ vấn đề. Có thể giống như vampire, đạt được lớn lao lực lượng, theo thế giới khác triệu hoán quyến thú tới, tùy ý sử dụng, đây đối với rất nhiều người mà nói đều là hết sức có mị lực. Lại thí dụ như, cũng có một chút quá mạnh mẽ thậm chí là phạm quy cấm kỵ nghi thức cũng phải cần tế sống phẩm. Mà, sinh mệnh chi thạch, liền có thể làm thay thế, dùng khổng lồ sinh mệnh lực thay thế mạng người, nhường cấm kỵ nghi thức không cần tốn nhiều công phu liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó hậu quả không cần nhiều lời, khẳng định là sinh linh đồ thán. Vì thế, Rama xuất phát từ cẩn thận, cho sinh mệnh chi thạch thiết trí phòng hộ thuật thức. Một khi rời đi Astarte thân thể, ngay lập tức sẽ tự hủy nát bấy. Kể từ đó, mới vừa có thể tính là không có sơ hở nào. Mệnh lệnh tiếp nhận, Ersep cũng không biết Astarte có hay không lĩnh hội Rama ý tứ. Đang nghe Rama lời về sau, như trước vẫn là như thế. Mặt không thay đổi gật đầu. Ta đây liền ra cửa, van các ngươi giữ nhà. Rama lúc này mới đứng lên, thuận buồm xuôi gió. Học trường Canon quy quy củ củ cúi đầu hành lễ. Được, Rama mỉm cười. Tại Canon có chút thẹn thùng nhưng lại không cảm thấy kháng cự vẻ mặt, sờ lên đầu của nàng. Lập tức mới rời đi nhà Minamiya. Chúc mừng năm mới. Học trường Yugana sớm đã trong thang máy chờ, thấy Rama theo nhà Minamiya bên trong đi ra, lập tức giống như Canon, quy quy củ củ hành lễ, chúc mừng năm mới, thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Rama cũng thói quen Yukina này quá chững chạc đàng hoàng hoặc là nói là cứng. Nhắc một mặt, không có so đo quá nhiều, trực tiếp đáp tiến vào thang máy. Hai người liền nói chuyện phiếm vài câu, lập tức tại thang máy giảm xuống bên trong tiến nhập chính đề. Như vậy, chúng ta nên từ nơi nào bắt đầu điều tra đâu? Yukina hỏi như vậy lấy, ngươi có ý nghĩ gì? Rama không có trả lời, ngược lại hỏi một câu như vậy. Ta sao? Yukina có chút thận trọng nói, ta có nghĩ kia theo Lion King Organization cái kia lấy được tình báo. Cho nên, muốn đi Lion King Organization tại đảo Itogami cơ quan sao? Vậy ngươi liên lạc qua bên kia hay chưa? Rama tiếp tục hỏi, liên lạc qua, bất quá không có nhận. Hẳn là bởi vì năm mới quan hệ a. Yukina có chút không xác định bộ dáng. Thấy thế, Rama bĩu môi cười một tiếng. Này cũng có chút khó mà nói. Ít nhất, Rama không cho rằng tại chính mình trở về hiện tại, chú đóng ở đảo Itogami bên trong Lion King Organization cơ quan sẽ thả ra. Bọn hắn chỉ có khả năng tại Rama trở về hiện tại. Nghĩ hết biện pháp giám thị Rama, thăm dò Rama trước đó 2 tháng hướng đi. Bởi vậy, Lion King Organization không cho Yukina liên lạc tiến hành hồi phục. Chỉ sợ lý do giống như Nasuki. đều là không muốn bị Rama cùng với Yukina quá nhiều tham gia à. Đáng tiếc, bọn hắn trốn được hòa thượng, trốn không thoát miếu, cùng lúc nào đi tìm cơ quan người phụ trách, còn không bằng trực tiếp đi tìm nhà ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Rama nói như thế, ai? Yukina ngây ngẩn cả người. Rama biểu lộ lập tức trở nên tràn ngập ý vị sâu xa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.